Chương 566, lại thấy thân phù. Sáng sớm nếm qua điểm tâm, Tạ Thượng nhìn Hồng Tảo gọi nha đầu lấy quần áo, một bộ cùng thường ngày cùng hắn cùng đi Đông viện thỉnh an tư thế không khỏi khuyên nhủ, "Hồng Tảo, nương cùng nhạc mẫu hôm qua đều nói ngươi sinh sản sắp tới, chỉ để ý ở trong phòng thật tốt nuôi, không cần đi tới đi lui đi thỉnh an liền lo lắng có cái sơ suất." Hồng Tảo lưỡng thế đầu hồi sinh hài tử. Kiếp trước tuy nói chưa tiến vào phụ ấu bảo vệ sức khỏe viện, bất quá ảnh thị trong kịch lại là thấy không ít, biết càng đến lúc này càng không thể nằm, cho dù vào bệnh viện, thầy thuốc cũng phải gọi trong nhà người bắt trên dưới lầu lấy giúp sinh sản. Mà nàng hiện tại chỉ là cái bụng có điểm phát chặt mà thôi, đau đều không đau, tất nhiên được bốn phía đi đi. Hồng Tảo cười nói, ta cảm thấy hôm nay còn tốt, cùng hôm qua không gì khác biệt, hiện có thể cùng lao ra cùng đi cho nương thỉnh an lao ra liền cho ta đi thôi. Không thì đợi sinh, kia tất là muốn hơn 3 tháng đều không thể xuất môn. Kiếp này phú quý người ta phụ nhân ở cứ đều là làm 100 ngày. Mà kinh sư đất này lại lạnh cực kỳ, hai tử tháng 9 hạ câu sinh ra, chờ trăng tròn chính là 10 tháng hạ câu, dĩ nhiên là đại tuyết bay là tả. Trời lạnh như vậy, người tốt đều không hướng ngoài chạy, nàng mang theo nhiều đứa nhỏ làm vài ngày nguyện tử cũng không sao, từng cái dù sao toàn dân đều giống ở cứ đồng dạng khó chịu. Ở nhà Tạ Thượng nghe vậy liền không khuyên nữa, chỉ tay sờ sờ Hồng Tảo cứng rắn bụng nói, ta Thượng nha môn đi, ngươi nơi này nếu là có tin liền phái người đưa tới, ta tất là lập tức ra đến. Hồng Tảo thì có chút bận tâm hỏi, vậy ngươi về sớm có thể hay không bị ăn hẻo ở kiếp trước đến muộn cùng về sớm đều là một cái sự phạt. Trên đời này nha môn đến muộn muốn đánh hẻo, về sớm đại khái cũng là 10 tiểu bản mà thôi. Tạ Thượng không cho là đúng nói. Vấn đề này Tạ Thượng sớm nghĩ tới, cảm thấy tại bị ăn hẻo cùng sớm nhìn nhi tử ở giữa không có gì tốt do dự, từng cái huống chi hắn có bạc, hẳn là có thể mua được phương pháp, không về phần bị đánh được quá nặng. Nói đến cùng bất quá là cá nhân việc nhà, cùng quốc cùng dân không ngại. Tạ Thượng thản nhiên nhường Hồng Tảo tâm sinh an ủi, miệng lại tự rêu nói, đầu thai nơi nào có thể sinh nhanh như vậy, ta nghe Trần bà đỡ nói mau nữa liếc được 4-5 cái canh giờ, đến lúc đó ngươi đều hạ nha môn ai, ít nhất cũng muốn đau từng cơn 10 giờ a, mà chia đều trình độ nghe nói là 2-3 ngày nhất thập cấp đau đớn 2-3 ngày. Hồng Tảo quăng nghĩ một chút đều cảm thấy da đầu run lên, tiền đồ xa vời. Bất quá liền cái này nghe nói đều coi như tốt, Trần bà đỡ nói nàng còn đỡ đẻ qua một cái 8 ngày 8 dạ, kia hồi thật là đem nàng cho mệnh thảm, ta đây thà rằng chịu 10 hèo. Gần đây nghe không ít mẹ hắn Vân Thị nói sinh hắn khi gian nan hung hiểm. Tạ Thượng sờ sờ tức phụ mặt, đau lòng chi tình tràn đầy nói nên lời, tức phụ thân kiểu thể yếu, không thể so hắn da dày thịt béo, vẫn là sinh nhanh hơn, thiếu thụ chút đau tốt. Hồng Tảo đem mặt hoàn toàn ỉ dán tại Tạ Thượng ấm áp lòng bàn tay, lẩm bẩm nói, cùng có thể như thế, ta tất một đời niệm tình ngươi tốt. Hồng Tảo biết mình bây giờ hành vi có chút thích kỷ, nhưng nàng nghĩ nàng đều muốn chảy máu chảy mồ hôi bước lên nguy hiểm tánh mạng thượng thập cấp đau đớn sinh dường, còn không được Tạ Thượng cái này kẻ cầm đầu thể nghiệm một chút đau sao. Nói hảo phu thê nhất thể, nàng chịu tội thời điểm tất nhiên muốn lôi kéo Tạ Thượng cùng nhau, không thể gọi nàng một người đau cảm nhận được tức phụ quyến luyến. Tạ Thượng thăm dò hôn hôn Hồng Tảo, ngạch nhẹ giọng cười nói, nếu không hôm nay ta liền không hơn nha môn. Ở nhà cùng ngươi 3 ngày, cũng liền 30 hẻo mà thôi, kia nàng bà còn không được ăn sống nàng. Hồng Tảo lý trí nấu lại, không tha nâng mặt ly khai Tạ Thượng bàn tay, dầu dĩ nói, ngươi đi trước đi, có tin tức xác thật ta gọi người đưa tin cho ngươi, nhớ kỹ ai ôm giống ai. Tạ Thượng vẫn còn lo lắng Hồng Tảo không cho hắn kịp thời truyền tin, cố ý dặn dò, hai tử sản xuất phòng sau nhất định phải ta cái này cha ruột đệ nhất ôm mới thành, không thể cho người khác ôm đi, nhi tử bất hiếu giống hắn, như thế nào có thể thành. Cho nên Hồng Tảo, Tạ Thượng chờ đợi nhìn xem tức phụ, ngươi nhất định phải sớm điểm đưa tin cho ta, không thể gọi ta không kịp người khác. Hồng Tảo lòng nói, trong nhà tổng cộng chỉ những thứ này người, Tạ Thượng đây là đang phòng bị cha nàng cùng nàng đệ đoạt ôm hài tử đâu. Thật là lòng dạ nhỏ nhen. Mắt thấy Hồng Tảo trầm ngâm không nói lời nào, Tạ Thượng vội la lên, Hồng Tảo Hồng Tảo gật đầu cam kết, yên tâm đi, tất là sẽ phái người cho ngươi truyền tin. Nàng vẫn chờ Tạ Thượng một đạo. Cùng đau đâu hướng chi nàng hiện truyền tin cũng có tuyệt hảo lý do, từng cái Tạ Thượng ngoại trừ là cha, vẫn có xử tới nay đầu cái liên trung lục nguyên trạng nguyên. Nàng bà nếu nhìn chúng đại cháu trai tranh luận có lý do để phản đối, nhìn đến Hồng Tảo dương lung lay sắp đổ bụng bự cùng nhi tử một đạo lại đây, Vân Thị tuy quan tâm Hồng Tảo tình trạng, nhưng lại lo lắng lầm nhi tử thượng nha môn, liền không nhiều hỏi, chỉ nói, thượng nhi, ngươi mà đi thượng nha môn, ngươi tức phụ có ta chăm sóc, trong chốc lát ta liền đi ngươi sân canh chừng. Nương, Tạ Thượng Thừa Cơ nói, như là hồng tảo sinh sản, ngài nhất định phải khiến người nói cho ta biết một tiếng. Cách ngôn đều nói ai ôm giống ai, hài tử sản xuất phòng sau trương nhất định muốn cho ta ôm, như thế hài tử mới có thể giống ta đồng dạng tương lai thi đậu trạng nguyên. Hồng tảo không nghĩ Tạ Thượng hội dành trước cho nàng bà một cái tất trở về lý do, trong lòng cảm nghiệm, mà Vân Thị thì khó xử từng cái nhi tử mông cùng cháu trai tiền đồ, cái này muốn như thế nào tuyển Đông Viện ra đến lại đi Tây Viện, sau đó Tạ Thượng thượng nha môn. Hồng Tảo thì bị nàng nương chạy về chính viện. Không nói nhất định lên giường nằm, Vương Thị Nghĩa chính ngôn từ nói, nhưng là đường xuất viện. Ngay đã lạnh, ngươi nếu là ở bên ngoài thấy đỏ, thủ phong nhưng làm sao là tốt. Hồng Tảo lòng nói nếu thật có thể như thế đi vài bước xử sinh ra được tốt, nàng đem thiếu dịch bao nhiêu khổ. Hồng Tảo trả lời, ta đây liền ở trong phòng đi đi tốt, không xuất viện liền không xuất viện đi, kế tiếp 100 ngày nàng đều được tại cái này trong phòng qua. Trước thời gian thích hứng cũng không tốt. Từ Lưu Đại Phu cùng Trần Bà Đỡ hiện nay xử trí đến xem, kiếp này nữ nhân sinh hài tử cùng nông dân làm ruộng đồng dạng đều dựa vào trời ăn cơm, như thế đi đường đề cao. Nàng duy nhất biết cái này kiếp trước thường dùng đề cao biện pháp liền không thể vứt bỏ. Nàng phải tiếp tục kiên trì, nàng nhất định phải mau chóng bình sống yên ổn sinh, có thể đi liền nhiều đi một chút. Vương Thị không có trở ngại ngăn đón, mà là nhỏ giọng nói cho nói. Ngươi cũng đừng tận nghe kia Trần Bà Đỡ lời nói. Nàng ước gì ngươi sinh được gian nan nàng mới có thể nhiều được chút tạ tiền. Hồng Tảo không phải ta tiểu nhân. Hồng Tảo, Vương Thị thành thật với nhau nói, ngươi nhìn cái này trong kinh đầy đường người ai mà không người trong bụng sinh ra đến như mỗi người đều giống Bà Đỡ miệng nói được như vậy sinh được gian nan. Thế gian có thể có cái này rất nhiều người. Hồng Tảo không nghĩ nàng nương có thể ở cái này mấu chốt thượng nói ra lần này cổ vũ nàng đạo lý đến chưa phát giác có chút khâm phục cảm. Niệm nói, nương nói là đầy đường chạy không phải đều là người mẹ hắn sinh người sao, như thế nàng còn có cái gì rất lo lắng, nàng nhất định có thể. Hồng Tảo lòng tin bội tăng. Vương Thị được khen ngợi, càng thêm tự tin nói, đến mấy ngày nay, mặt đường cũng đi hai lần. Ta xem như nhìn ra. Cái này kinh sư tuy là thiên tử dưới chân, đầu thiện ơi, phú quý người nhiều, nhưng người nghèo cũng không ít, ngày không hẳn theo kịp chúng ta chỉ thủy thành bình thường nhân ra. Xa không nói, liền nói chúng ta cao trang thôn, vài năm nay bởi vì điều kiện tốt, thất cân béo tiểu tử cũng không ít gặp. Ngươi nhìn Hưng Văn, sinh ra tới cũng là 7 cân 2 lạng Hưng Văn Nương, ngươi quý ngất đầu, trong nhà tuy nói mua người, nhưng vạn sự vẫn là nàng bận tâm. Đau bụng còn muốn an bài trong nhà hạ thu, vẫn bận đến đại trận tử đến phá tương thượng giường lò, trước sau không 2 cái canh giờ liền sinh. Trong nhà ngươi hạ nhân nhiều, hiện ngươi bà lại tới cho ngươi hỗ trợ. Trong nhà tuy không có gì muốn ngươi bận rộn, nhưng ngươi cũng không thể vẫn ngồi như vậy, có thể động vẫn là muốn động động đi đi. Năm ngoái ngươi quý phú tẩu tử sinh thời điểm, nàng nương sẽ không chịu kêu nàng nằm, nói các nàng thôn lý chính gia tức phụ chính là quá quý giá chính mình, đánh mang thai liền nằm. Tay vịn bất động, sửng sốt là đem mình cho quý giá chết trạng vạng Tạ Thượng ra đến. Cổng trong ngoài hạ kiệu không thấy được tức phụ quen thuộc đích thân ảnh, trong lòng liền là nhảy dựng, hỏi nên tới đây. Lý Quý Trung nói, chỉ ngươi đâu. Lý Quý Trung đầy mặt lo lắng nói, buổi chiều đã chuyển đi phòng sinh hiện cũng không biết thế nào, tỷ phu ngươi mau quay trở lại đi, cái này đều 2 cái canh giờ, thiên đưa lời nói bà mụ mỗi hồi đều nói còn sống đâu. Hắn cùng hắn cha chờ ở khách đường đều vội muốn chết. Tạ Thượng vừa nghe cũng nóng nảy, không để ý tới oán giận như thế nào không. Ai cho hắn truyền tin, vén vạt áo liền chạy. Lý Quý Trung cùng mặt sau kêu lên, tỷ phu, ngươi nhớ mang hộ cái tin tưởng đi ra, nhanh như chớp chạy vào hậu viện. Tạ Thượng nhìn viện trong gió êm sóng lặng, không sấm một chút tiếng người, hỏi trông cửa bà mụ nói, hiện tại thế nào. Bà mụ cười nói, lao thái thái. Thân gia thái thái đều cùng thái thái tại phòng đâu, bà đỡ không ở sao. Tạ Thượng hỏi. Bà mụ trả lời, xem qua 2 lần, đều nói còn sớm, trách không được không cho hắn truyền tin. Tạ Thượng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tỉnh lại thần, phương cất bước đi vào trong. Trong nhà chính Vân Thị, Vương Thị chính một bên uống trà nhàn thoại một bên nhìn xem Hồng Tảo đi dạo dự nhất càng không ngừng từ đông phòng đi đến tây phòng, lại từ tây phòng đi đến đông phòng. Đối với thông dữ chuyện này, Vân Thị cũng không ngăn đón. Nàng đến khi thượng nhi tức phụ liền mỗi ngày đi dạo hoa viên tử loanh quanh tàn bộ, Vân Thị nghĩ như vậy, mà bây giờ trong phòng còn kiên trì đi dạo, Có lẽ là cái này nhiều đi đường thật là hữu ích. Hồng Tảo lâu dài tới nay học thức nhân thiết nhường Vân Thị đang nói chuyện trước đều sẽ thói quen trước hết nghĩ xem. Mà đợi nghĩ đến đồn đãi trong nông phụ sinh hài tử liền cùng gà đẻ trứng bình thường dễ dàng, việc nhà đều đem con sinh ở dưới ruộng, Vân Thị nhìn Vương Thị ở một bên không ngăn trở liền lại càng không ngăn cản. Nghe nói tạ thượng đến, Vân Thị đang gọi người tiến vào vẫn là chính mình ra ngoài tại hơi do dự, liền nhìn thấy rèm cửa thoáng nhớn. Tạ thượng dĩ nhiên mặc quan phục tiến vào cho thấy được quần áo cũng không tới cùng đổi liền chạy đến. Ai, Vân Thị tâm thở dài một hơi, biết mình ngăn không được, đứng lên nói, thượng nhi, ngươi trở về vào phòng nhìn đến Vân Thị, Vương Thị đều tại nhà chính, Hồng Tảo đỡ bụng êm đẹp đứng ở phòng xếp cửa, tạ thượng phóng tâm mà cho nàng nương cùng Vương Thị thở dài nương, nhạc mẫu kế tiếp liền hỏi, còn chưa sinh sao như thế nào liền chuyển đến nơi này Vân Thị nói cho nói. Sớm thưởng cùng ngọ thưởng đều có qua hai lần gấp trợ, mà đã thấy đỏ. Bà đỡ nói nhanh, cho nên vừa nhường ngươi tức phụ trở tới ngôn hạ chi tổng đêm nay nhất định phải phân phòng đối với gần tận sinh sản nhi tử tức phụ như cũ thông phòng chuyện này. Vân Thị cá nhân kỳ thật rất có cái nhìn, bất quá ngại với nhi tử trong tâm nhãn nhất định một nàng dâu mà không tốt đề ra, cho nên vẫn luôn giả câm vờ điếc nhịn đến bây giờ. Vương Thị thì có chút bận tâm nữ nhi ở cữ trong lúc, con rể hội thu người trong phòng, theo bản năng nhìn Vân Thị hai cái nha đầu một chút, lòng nói, Hồng Tảo trước mặt nha đầu khế ước bán thân đều nắm chặt trong tay Hồng Tảo, không hẳn dám, muốn phòng chủ yếu là cái này hai cái nghe vậy tạ thượng trong lòng cực độ không tha từng cái sau này một tháng đều không thể nhìn thấy tức phụ, mà muốn cùng giường cùng gối càng là được chờ trăm hôm sau. Tạ thượng chuyển hỏi Hồng Tảo nói, hiện đau đến ra sao Hồng Tảo sờ buộc chặt được cùng cục đá giường như bụng trần chờ nói, còn tốt chỉ là có chút lớn gì đến trước rơi xuống đau mà thôi, không thoải mái, nhưng còn có thể nhẫn. Nương, nhạc mẫu, tạ thượng chuyển cùng Vân Thị, Vương Thị nói, các ngươi tất là mệt mỏi một ngày, hiện ta đã trở về, liền trước đều về phòng nghỉ một chút đi nơi này đều có ta đây. Vân Thị, Vương Thị, Hồng Tảo. Vân Thị không nghĩ đến nhi tử vậy mà hội mở miệng đuổi nàng, chưa phát giác vội la lên, thượng nhi, ngươi tức phụ đã thấy đỏ. Ngươi không thể lại đợi ở trong này không sợ tạ thượng chấn định nói, lúc trước cha cho ta nhất cháp phù trong có vài trương thái ớt kim quang thần phù, được phá hết. Thể huyết quang trở ngại, lao đạo sở hoa, công hiệu rõ rệt. Trước phụ thân hắn dùng sau đi lý ra uống tắm 3 ngày rượu trở về một chút không chậm trễ thi hương chúng cử. Hắn dùng đến bồi tức phụ sinh sản không có gì thích hợp bằng Vương Thị Hồng Tảo nghe nói phù là tạ tử ăn cho. Vân Thị phục hồi tinh thần liền quyết định buông tay bất kể từng cái nàng nam nhân an bài tất nhiên đều đúng. Vương Thị tự nhiên cũng vô ý gặp, theo Vân Thị cùng cáo từ không đề cập tới. Mà Hồng Tảo càng là tâm hoa nộ phóng. Làm khó tạ thượng sinh ra như thế cái lấy mê tín phá mê tín biện pháp đến bồi nàng sinh sản, như thế nàng sinh hài tử ăn chút đau khổ cũng là mà thôi. Tạ thượng rất tốt, có thể nghĩ đến đưa phù đến nàng công công cũng rất tốt. Phù không nhiều. Tạ thượng nói cho Hồng Tảo nói, liền 5 chương. Được tiết kiệm một chút dùng. Nhưng thật ra là 10 chương, tạ thượng lưu tâm nhãn, chỉ nói cho một nửa. Dù sao lão đạo sĩ tuổi tác đã rất lớn, mà hành tung mơ hồ không biết. Lần tới có thể hay không lại được cũng khó mà nói, mà hắn cùng Hồng Tảo tất nhiên sẽ không chỉ sinh một cái. Hắn được tồn chút dự bị tận đủ rồi nghe nói ngày ở cữ cũng có thể gặp mặt, Hồng Tảo vui vẻ ra mặt. Nhưng có thể biết được tạ thượng có phần này tâm, nàng liền thấy đủ.